Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 39, Vây Sát Trường Không Vô Kỵ. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ. Thập Vạn Đại Sơn tìm thổ nguyên quả ba điều đường bộ lúc đầu điểm chỗ một người. Dương Quang xuất khí thiếu niên, đang ở cùng một con thỏ con chơi đùa. Hắn dùng bàn tay to nắm chặt thỏ con thân mình. Một cái tay khác cầm lấy một cây thảo diệp, nhẹ nhàng gây xích mích thỏ con miệng, ở này muốn cắn nuốt thời điểm, rồi lại nhanh chóng rút ra, đùa bỡn rất là vui vẻ, có vẻ có chút ngây thơ chất phác hãy còn ở dường như. Ở hắn phía sau cách đó không xa mười mấy tên khí võ cảnh tứ trọng thiên cao thủ làm bạn. Những người này đều phảng phất huấn luyện có tố quân nhân. Đứng ở nơi đó động đều bất động một chút, các khuôn mặt lạnh lùng cực kỳ. Bỗng nhiên, một người võ giả thở dốc tới, từ nơi xa liền bắt đầu hô lớn: "Hàn thiếu, ra ngoài ý muốn Hàn thiếu." "Ân, ta đã đóng cửa vây quanh mục tiêu lộ tuyến phạm vi vòng. Lại cho các ngươi nhiều người như vậy binh phân ba đường càn quét. Thế nhưng còn có thể cho ta ra ngoài ý muốn?" Hàn Thiên Vũ khuôn mặt một chút trở nên âm trầm lên, vừa rồi ngây thơ chất phác cùng ánh mặt trời. Hơi thở, tất cả đều biến mất không thấy. Hắn bàn tay bỗng nhiên phát lực, thỏ con không ngừng thống khổ giãy giụa lên. Ngạch, trở về báo tin võ giả thấy như vậy một màn, tức khắc nuốt một ngụm nước miếng. Loại này tình trạng tỏ vẻ, Hàn Thiếu rất là phẫn nộ. Chỉ hy vọng kế tiếp tin tức có thể làm hắn vui vẻ. Có chút khẩn trương, võ giả định định tâm thần mới vừa rồi trở lại. Hồi Hàn thiếu, Mộc Ưng đại ca đã chết, đối thủ là một cái nguyên võ cảnh thất trọng thiên, lại có thể phát huy hết giận võ cảnh thực lực thiên tài. Hắn có kim chi thần mạch, ở hắn trên người còn có một kiện hộ thể bảo bối phi thường bất phàm. Hắn kiếm pháp, y tiểu nhân quan sát, thấp nhất cũng là huyền cấp thượng phẩm, thậm chí có khả năng là địa cấp võ kỹ. Nga, thế gian này, lại có như thế kỳ tài, lại có như vậy bảo bối. Có ý tứ, tương đương có ý tứ. Hàn Thiên Vũ nghe đến mấy cái này tin tức, trên mặt lộ ra cực độ hưng phấn quang mang, nhưng lệnh người không thể tưởng được chính là như vậy hưng phấn hắn. Thế nhưng một tay một phát lực, đem thỏ con, trực tiếp niết tan xương nát thịt mà chết. Còn có, Âu Dương Yên Nhiên đang theo hắn ở bên nhau đâu. Võ giả tiếp tục hồi phục nói. Ha, Âu Dương Yên Nhiên. Hàn Thiên Vũ nghe thấy cái này tên, trong mắt càng là thần quang nổ bắn ra, mang huyết bàn tay, nhẹ nhàng vuốt ve một chút miệng mình. Tựa hồ có chút mê say trong đó nói, ta cầu hôn nhiều lần, đều bị Âu Dương gia cự tuyệt. Hiện tại, thế nhưng cùng một người nam nhân cùng nhau tới này Thập Vạn Đại Sơn. Đáng giận, quá đáng giận, Âu Dương Yên Nhiên, ta nhất định sẽ đem các ngươi bắt được tay. Sau đó làm trò nam nhân kia mặt, hung hăng chơi ngươi, nói nơi này thời điểm. Hàn Thiên Vũ trong mắt tà mị quang mang điên cuồng như ma quỷ nở rộ. Nhẹ nhàng xoay người, đối phía sau mười mấy tên võ giả phân phó nói. Đi trong gia tộc, lại gọi người tới trấn thủ bên này xuất khẩu. Dư lại mọi người, cùng ta cùng nhau xuất phát. Thông cáo các phương hướng nhân mã, lấy đệ tam lộ tuyến là chủ muốn trung tâm. Toàn diện bắt giữ Âu Dương Yên Nhiên cùng cái kia tiện nam nhân. Ta muốn sống, là, ở Hàn Thiên Vũ dẫn dắt chỉ huy hạ, mười mấy tên võ giả nằm ngang chuyển rời, dọc theo Mộc Ưng nơi tuyến lộ toàn diện xuất phát khi, càng lấy bọc đánh phương thức thông chi các nơi thủ hạ. Toàn diện chặn sở hữu đường lui, tìm thổ nguyên quả đi tới đường xá chung, Trường Không Vô Kỵ cùng Âu Dương Yên Nhiên kết bạn mà đi. Trong lúc này, trên thực tế muốn vượt qua một tòa mấy ngàn mễ cự phong. Hai người ở trên đường, tự nhiên liền lẫn nhau giao lưu lên. Nguyên lai, Trường Không Vô Kỵ thuận con sông mà xuống khi đã đi tới Thập Vạn Đại Sơn, khoảng cách mặt khác một tòa thành trì, Thanh Diệp Thành, tương đối gần địa phương. Mà Thanh Diệp Thành trên thực tế cũng là Phi Vân Thành liền nhau thành trì, bọn họ khoảng cách cũng không khá xa. Âu Dương Yên Nhiên, nàng là Thanh Diệp Thành tam đại gia tộc chi nhất, Âu Dương gia con gái duy nhất, cũng là Thanh Diệp Thành đệ nhất mỹ nữ, Tập Vạn Thiên sủng ái một thân thiên chi kiêu nữ là cũng. Nhưng cũng đúng là lấy bởi vì như vậy, nàng càng thích chính mình ra tới chơi, mới có hôm nay, hai người kỳ diệu tương ngộ. Hàn Thiên Vũ là một cái khác đại gia tộc Hàn gia tam công tử. Nhắc tới hắn thời điểm, Âu Dương Yên Nhiên còn man là tự hào, nói người này vẫn luôn thèm nhỏ dãi chính mình đâu. Tương đương Trường Không Vô Kỵ liền cũng kỳ quái dò hỏi: vậy ngươi vì sao không đáp ứng? Môn đăng hộ đối, tự hỏi một lát, Âu Dương Yên Nhiên liền đem Hàn Thiên Vũ tính cách tác phong từ từ toàn bộ nói ra, thẳng nghe được Trường Không Vô Kỵ buồn cười không thôi. Nguyên lai người này là cái thích ngược đãi biến thái, trách không được Âu Dương Yên Nhiên không muốn đáp ứng đâu. Còn có hắn nhe răng tất báo từ từ nói lúc này, hai người lẫn nhau nhìn nhau liếc mắt một cái, cuối cùng bọn họ hai người không mưu mà hợp là một cái quyết định, không đi con đường này tuyến. Bọn họ lẫn nhau nắm tay, trực tiếp nằm ngang hướng trung gian cái kia tứ trọng thiên yêu thú tương đối nhiều lộ tuyến rời đi. Mà đi yêu thú tứ trọng thiên, tuy rằng tương đương có uy hiếp, chính là bọn họ đều có riêng hoạt động phạm vi, chỉ cần tiểu tâm một ít, vẫn là có thể tránh né nguy hiểm. Hơn nữa có một chút, bọn họ hai cái thần mạch thiên tài hợp lực nói, giống nhau chỉ một tứ trọng thiên yêu thú, chưa chắc yêu cầu quá mức lo lắng cái gì. Bất quá trùng hợp sự tình lại vào giờ phút này đã xảy ra. Hai người nơi xa tới gần này đã định lộ tuyến thời điểm, xa xa chi gian liền nhìn đến tận trời kiếm khí không ngừng bốc lên, lẫn nhau liếc nhau, bọn họ hai người cùng đến gần rồi qua đi. Xuyên thấu qua thưa thớt rừng rậm, Trường Không Vô Kỵ gặp được hai đám người mã đại tranh đấu. Hắn tuy rằng không quen biết những người này, chính là căn cứ trang phục tới xem, trong đó một đợt đúng là Hàn gia nhân vật, đến nỗi mặt khác một bát người, này đây hai vị thanh xuân mỹ thiếu nữ vì thủ lĩnh đội ngũ, Trường Không Vô Kỵ cũng không nhận thức, vậy chỉ có thể nhìn xem bên cạnh Âu Dương Yên Nhiên. Nét chỉ thấy Âu Dương Yên Nhiên tất cả kinh ngạc nói: bọn họ hai cái là chúng ta Thanh Diệp Thành thành chủ Tiếu Tứ Hải nữ nhi Tiếu Minh Nguyệt, cùng này bên người nha đầu Hỏa Ngọc Nhi, những cái đó thủ hạ đều là thành chủ phủ võ giả. Hàn gia Hàn Thiên Vũ thủ hạ thật là điên rồi, thế nhưng liền nàng đều cảm động, có cái gì không dám, cái này địa phương làm rớt nàng ai có thể biết. Ngươi nhìn xem hiện tại cục diện, thành chủ nữ nhi bên này rõ ràng nhược thế a. Trường Không Vô Kỵ bình tĩnh nói, trước mắt cục diện chung, Hàn gia tổng cộng 20 người, hai cái khí võ cảnh tứ trọng thiên đỉnh cấp cao thủ xung phong, trong đó một giả còn có hỏa thuộc tính thần mạch trong người, uy mãnh vô song. Ứng phó hắn là Tiếu Minh Nguyệt bên người nha đầu Hỏa Ngọc Nhi, nàng thế nhưng cũng có thần mạch, cũng là tứ trọng thiên, thực lực kém cũng không lớn hai người, đánh khó phân thắng bại. Đến nỗi Tiếu Minh Nguyệt cũng là vang dội thiên tài nhân vật, một thân tam trọng thiên thực lực, dựa vào mộc thuộc tính thần mạch, huy động một đôi bảo kiếm, thế nhưng còn có thể áp chế hắn tứ trọng thiên đối thủ đâu. Chính là Hàn gia dư lại 18 cái thủ hạ cũng đều là thuần một sắc tam trọng thiên cao thủ, tuy rằng bọn họ cũng không có thần mạch võ giả, nhưng đang ở bị vây công, Tiếu Minh Nguyệt thủ hạ nhóm lại chỉ có 10 tam trọng thiên võ giả mà thôi. Này, rõ ràng là dư giả nghiền áp, bất quá mấy chục chiêu chi gian, tiểu thư nha hoàn đều còn không có sự đâu. Thủ hạ lại liên tiếp đã chết 3 cái. Tiếu Minh Nguyệt không khỏi nhíu mày. Như vậy đi xuống, sẽ bị một đám người vây công. Chỉ sợ đến lúc đó chính mình cũng là khó thoát vừa chết. Thấy thế nào? Âu Dương Yên Nhiên đột nhiên hỏi nói. Trường Không Vô Kỵ hơi hơi mỉm cười nói. Địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu của chúng ta. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.